Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1879, Chân Chính Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, trên nóc nhà, bây giờ chỉ còn lại có Thạch Giai Mộc cùng Lâm Bạch hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lâm Bạch giơ lên kiếm, nói rằng, chỉ còn lại có ngươi. Thạch Giai Mộc sắc mặt lãnh đạm, liếc một cái sau đó, xoay người liền chuẩn bị ly khai trên nóc nhà. Xoay người nháy mắt, nàng mở miệng nói, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên Lục Hằng cùng Hướng Thận đều đã bại. Cái kia trận chiến này liền đến đây kết thúc a, thực lực ngươi ta đã biết. Thạch Giai Mộc trong mắt một mảnh vẻ khinh miệt. Xoay người liền muốn ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong ánh mắt có chút tức giận nhìn lấy Thạch Giai Mộc. Nữ nhân này từ xuất hiện sau đó, một mãi cho tới bây giờ, cái kia trong ánh mắt đều mang vô cùng vô tận miệt thị chi ý, loại cảm giác này nhường Lâm Bạch rất khó chịu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật sao, người đã rõ ràng thực lực ta, nhưng ta còn không rõ ràng lắm ngươi. Lâm Bạch nhìn thấy Thạch Giai Mộc muốn đi. Lúc này một kiếm lao ra, đem Thạch Giai Mộc cản lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Giai Mộc hơi hơi hồi thân, tinh tế năm ngón đi phía trước sau một trào, đem Lâm Bạch yêu kiếm cách không bắt lại. Một cổ bá đạo linh lực từ trong cơ thể nàng lao tới. Nàng lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch, lạnh lùng nói, không muốn tìm chết. Lâm Bạch nhìn thấy Thạch Giai Mộc tiện tay chào một cái, liền ung dung chế trụ hắn yêu kiếm. Nhất thời trong lòng cũng là hung hăng cả kinh, thầm nói cô gái này so với Hướng Thận cùng Lục Hằng quả nhiên cường đại dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực bực này, sợ rằng đã có Đông Châu Phong Vân Lục 30 vị trí đầu thực lực đi. Tối nay đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới võ giả. Trừ Phong Văn Quân cùng A Ninh ở ngoài, cô gái này chắc là tối cường một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Lâm Bạch suy đoán không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân chính là Đông Châu Phong Vân Lục vị thứ 9, 10 cường giả đứng đầu. A Ninh, mặc dù ở Đông Châu trên Phong Vân Lục không có bài danh, nhưng Lâm Bạch như trước nhìn ra được, người này thực lực chỉ sợ cũng là gần với 10 cường giả đứng đầu cấp độ. Nhưng hắn thực lực rốt cuộc như thế nào, còn phải tại hắn xuất thủ sau đó mới có thể có một cái chuẩn xác ước định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Huy Hi, nàng mặc dù tu vi không yếu, nhưng ở Đông Châu trên Phong Vân Lục cũng chỉ có thứ 75 vị bài danh. So với Hướng Thận cùng Lục Hằng cũng còn thấp hơn một ít. Tối nay vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ, Phong Văn Quân thực lực tối cường, lần là A Ninh, sau đó liền Thạch Giai Mộc, Hướng Thận, Lục Hằng, Mục Tùng đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thình thịch, Thạch Giai Mộc trong cơ thể linh lực chấn động, đem Lâm Bạch đẩy lui ba bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch bị đẩy lui, trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì kiêng kỵ cùng sợ hãi, ngược lại là lộ ra vẻ kích động cùng vẻ hưng phấn. Nhàn nhạt cười lạnh nói, Ngươi sợ rằng có Đông Châu Phong Vân Lục 30 vị trí đầu thực lực đi. Thạch Giai Mộc vẻ mặt ngạo nghễ nói rằng, thần Thạch Vực, Thạch Giai Mộc, Đông Châu Phong Vân Lục người thứ 30. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, Lâm Bạch nghe thấy Thạch Giai Mộc tự giới thiệu sau đó. Trong lòng có một ít bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp. Nhàn nhạt cười lạnh nói. Vậy liền để cho ta tới nhìn một chút. Ta bây giờ thực lực. Đối phó 30 vị trí đầu võ giả có còn hay không chênh lệch. Ùng ùng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch trong cơ thể lực lượng chấn động. Toàn lực bộc phát ra. Ngập trời kiếm uy. Lăng tiêu kiếm ý nhất thời tràn ngập tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Giai Mộc nhìn thấy Lâm Bạch nghe thấy chính mình lai lịch sau đó. Chẳng những không có thu tay lại. Ngược lại vẫn là một bức nóng lòng muốn thử dáng dấp. Lúc này liền sắc mặt một mảnh tức giận nói rằng. Ngươi, còn muốn xuất thủ. Ngươi, cứ như vậy muốn tìm khổ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Giai Mộc có chút phẫn nộ nói rằng. Lâm Bạch cười lạnh nói. Ta đã cho qua ngươi ly khai cơ hội. Là ngươi chính mình không có quý trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thạch Giai Mộc cười lạnh nói. Cái này Trích Tiên Thành sở hữu phủ đệ. Ta muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Lâm Bạch nói. Hắn Đông Châu vạn vực phủ đệ. Chỉ sợ bọn họ sợ hãi ngươi Đông Châu Phong Vân Lục 30 vị trí đầu bài danh. Do đó đối ngươi có chút kiêng kỵ. Nhưng nơi đây khác biệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi đây là ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Không phải bọn ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi chỗ. Đừng nói là ngươi. Coi như là 10 cường giả đứng đầu đến. Nếu là bọn họ không tuân theo quy củ. Không thật dễ nói chuyện người. Hôm nay ta cũng có thể đưa hắn trấn áp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí nói rằng. Nghe thấy Lâm Bạch lời này. Trong hồ trong đình Phong Văn Quân cười khổ một tiếng. Lén lút mũi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huy Hi nghe thấy lời này. Vừa cười vừa nói. Phong Văn Quân. Ngươi cười gì vậy? Phong Văn Quân cười nói. Ta là tại mừng thầm. May mà ta từ nhỏ chính là một cái nói quy củ. Thật dễ nói chuyện hảo hai từ. Bằng không lời nói. Ta chỉ sợ cũng phải cùng Hướng Thận cùng Lục Hằng như vậy biến thành hồ này cuối cùng con lươn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáy hồ con lươn. Ha ha ha. An Ninh nghe thấy câu nói này. Dũng cảm cười một tiếng. Ta vốn cho là Đông Châu Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả. Đều là một thân ngạo khí. Không ai bì nổi người. Hôm nay gặp mặt Phong Huynh. Mới biết được tại hạ sai lợi hại. Phong Văn Quân Huynh đệ. Trời sinh tính hào hiệp. Không bám vào một khuôn mẫu. Không giống võ giả khác một thân ngạo khí. Không ai bì nổi. Không coi ai ra gì tột cùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Ngày hôm nay ngươi Phong Văn Quân. Ta cảm thấy ngươi cũng coi là Đông Châu thiên kiêu một trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân huynh đệ. Ta mời ngươi một chén. Xem như là nhận. An Ninh giơ lên bầu rượu. Cười nhạt nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân mỉm cười, giơ lên chén rượu, cùng A Ninh sau khi cụng chén, uống một hơi xuống, Phong Văn Quân khẽ cười nói. An Ninh huynh đệ, nghe ngươi một hơi này. Hình như là tại đây Đông Châu Thiên Kiêu bên trong. Ngươi cũng chướng mắt mấy người. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An Ninh lắc đầu nói rằng, từ Thiên Bảo Lâu danh liệt ra Đông Châu Phong Vân Lục sau đó. Cái này Thiên Kiêu tên cũng đã bị làm bẩn. Rất nhiều người đều cảm thấy chỉ cần mình leo lên Đông Châu Phong Vân Lục sau đó. Cũng đã là Thiên Kiêu. Nhưng trong mắt của ta, Đông Châu trên Phong Vân Lục Thiên Kiêu. Bất quá là có tiếng không có miếng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí ít tại ta bây giờ xem ra. Trong lòng ta có thể xưng là thiên kiêu người. Chỉ có vẻn vẹn mấy người. Người Phong Văn Quân tính một cái. Lâm Bạch tính một cái. Đan Đỉnh Vực Tạ Trường Tình tính một cái. Còn lại người trong lòng ta cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An Ninh nghiêm trang nói rằng. Nghe thấy An Ninh lời nói, Huy Hi có chút không vui. Nàng giàu gì cũng là Đông Châu trên Phong Vân Lục 100 vị trí đầu võ giả. Dĩ nhiên tại An Ninh trong lòng cũng còn không gọi được là thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên bản Huy Hi muốn biện giải một phen. Nhưng là muốn lên vừa rồi An Ninh nhìn về phía nàng cái kia một ánh mắt. Lại đưa nàng đầy mình lời nói. Cho trận trở về. Muốn nói lại thôi. Nghe thấy An Ninh đối với mình đánh giá. Phong Văn Quân mỉm cười. Lắc đầu cười khổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Phong Văn Quân cảm thấy An Ninh nói có chút đạo lý. Nhàn nhạt thở dài nói. Người nói không sai. Thiên Bảo Lâu Đông Châu Phong Vân Lục thật là làm bẩn thiên kiêu tên. Càng ngày càng nhiều lừa đời lấy tiếng hạng người. Cảm giác mình leo lên Đông Châu Phong Vân Lục. Liền có thể xưng là thiên kiêu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền lấy Lâm Bạch Trần áp tại đáy hồ những võ giả này mà nói. Nếu không phải bọn hắn tại Đông Châu trên Phong Vân Lục đều có bài danh. Lấy thực lực bọn hắn cùng tâm tính. Làm sao có thể xưng là thiên kiêu? Phong Văn Quân than nhẹ nói rằng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. An Ninh con người sáng ngời nhìn về phía Phong Văn Quân. Nói rằng. Phong Huynh. Người câu nói này nói ta thống khoái. Xem ra chúng ta còn phải đang uống một ly. Phong Văn Quân lại giơ lên bầu rượu. Cùng A Ninh đối uống mà xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Ninh nói rằng. Phóng nhãn tại đây Đông Châu phía trên chân chính có thể xưng là thiên kiêu người. Trong lòng ta chỉ có một cái. Đó chính là hơn 20 năm trước vị kia nghịch thiên kiếm tu. Chấm, trừ hắn ra, còn lại người cũng không xứng xưng là thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao quát người ta, chấm, An Ninh kiên định nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân 10 phần tán thành nói rằng. Đúng vậy, hắn phong tư. Để cho người ta cỡ nào ước ao. 20 năm trước đánh một trận. Lực quan quần hùng. Bực nào dũng cảm. Kiếm trọn vạn vực. Bực nào nghịch thiên. 20 mấy năm qua đi. Bây giờ Đông Châu phía trên lại vẫn không một người có thể đuổi theo hắn truyền thuyết. Vô số năng nhân dị sĩ chỉ có thể nhìn bóng lưng. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng loại này thiên kiêu. Tại Đông Châu phía trên. Trăm năm khó tìm một cái. Không chỉ là trăm năm khó ra một vị. Nghìn năm. Thậm chí còn là vạn niên đều không nhất định có thể ra một cái. An Ninh ánh mắt kiên định thấp giọng nỉ non. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành hắn kiệt xuất như vậy thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân cũng thấp giọng nói. Ta cũng vậy, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.